Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, sao kêu nàng không đau. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên do dự mà, hắn hiện tại trong miệng còn ghê tởm đâu. Như thế ghê tởm cháo, hắn thật sự không nghĩ làm nàng ăn, chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Giờ phút này Long Diệp Thiên trong lòng vô cùng thống hận. Chính mình không phải luyện đan sư, Diệp, đừng do dự, này sầu tay tham hiệu quả trị liệu lộ rõ, cũng và khó tìm, hơn nữa liền cái này vị, ta thường xuyên cùng dược liệu giao tiếp. Này hương vị ta còn là có thể tiếp thu, Lâm Vân Tịch trấn an hắn tâm, nếu muốn làm chính mình thoải mái chút, khó ăn cũng không cái gọi là, nàng thân mình, ngay cả hô hấp đều ở đau, nàng ngũ tạng lục phủ cập các điều gân mạch, đều lấy đứt gãy, nếu không phải kia tục mệnh đan treo nàng mệnh, nàng đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này, hảo. Long Diệp Thiên gật gật đầu. Lại cái miệng nhỏ uy nàng, bị thương quá nặng. Lâm Vân Tịch chỉ ăn non nửa chén, liền rốt cuộc ăn không vô, sau khi ăn xong, nàng tinh thần so với trước hảo rất nhiều, nàng hỏi. Diệp, Diệp Nhi bị thương nặng sao? Long Diệp Thiên vừa nghe, tuần lãng dung nhan thượng tràn đầy áy náy thống khổ, lúc này đây, hắn tay lại chấn bị thương Diệp Nhi, hắn ngữ khí sâu kín. Mang theo một cổ đau ý, Tịch Nhi, bị thương thực trọng, phụ quân hẳn là sẽ mang theo Diệp Nhi sẽ truyền thừa trị liệu. Ngươi không cần lo lắng, Lâm Vân Tịch đáy lòng nháy mắt như đau cắt đau. Nàng tiểu Diệp Nhi gần nhất một đoạn thời gian cũng không ngừng bị thương, một hơi nghẹn ở trong lòng. Nháy mắt sặc đến hướng lên trên hướng, khụ khụ, Lâm Vân Tịch khụ tê tâm liệt phế. Thật lớn thống khổ làm nàng nước mắt ngăn không được chảy ra, Long Diệp Thiên đem nàng ôm nhập trong. Lòng ngực, kia không thể bắt bẻ tuyệt thế dung nhan thượng, là đau lòng, là áy náy, Tịch Nhi, ngươi không cần nghĩ nhiều, Diệp Nhi sẽ không có việc gì. Có phụ quân ở, phụ quân sẽ không làm Diệp Nhi có việc, phụ quân thực lực. Hắn là tin được, phụ quân cũng sẽ không làm Diệp Nhi có việc, Lâm Vân Tịch thật vất vả ngừng ho khan. Thanh, mẫu tử liên tâm, sao kêu nàng không đau, cân mạch bị đánh rách tả tơi thống khổ. Thắng qua một đao lăng trì thống khổ, Long Diệp Thiên đau lòng đem trên mặt nàng nước mắt. Lau tái nhợt mặt cũng bởi vì ho khan mà đỏ lên, Tịch Nhi, hắn gắt gao ôm nàng. Cái gì đều không có nói lại nhiều, cũng an ủi không được nàng đáy lòng lo lắng, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhắm mắt. Hòa hoãn trong thân thể đau đớn, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, đãi đau đớn hòa hoãn một ít lúc sau, nàng mới suy yếu mở miệng, Diệp, chúng ta mau chóng đi Minh Châu đảo đi, chỉ có đem nàng chính mình y hảo, nàng mới có thể mau một chút trở về, nàng cùng Diệp Nhi đều bị thương. Thần Nhi cùng Diệp trong lòng cũng sẽ thực lo lắng, đặc biệt là Thần Nhi. Hỉ nộ không hiện ra sắc. Nàng trong lòng càng là lo lắng đau lòng Thần Nhi, hảo. Long Diệp Thiên dùng thảm đem nàng gói kỹ lưỡng, gọi ra Kim Long, ôm Lâm Vân Tịch phi thân đến Kim Long trên người, Kim Long nhanh chóng bay ra núi non. Phi với biển rộng phía trên, Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn trong lòng ngực Nhân Nhi. Ánh mắt chớp động gian, trào dâng mà ra chính là vô số khôn kể thống khổ, nàng như thế hiếu động người. Hiện giờ lại tội liên đới khởi đều khó khăn, suy nhược đến lặp lại tùy thời đều sẽ rời đi hắn, nàng một người chỗ sâu trong hắc ám. Mà hắn mang cho nàng, vĩnh viễn chỉ có thương tổn, Lâm Vân Tịch dựa vào Long Diệp Thiên trong lòng ngực, cảm giác thật tốt, trên người hắn độc đáo hơi thở, mang theo một cổ an ủi linh hồn ấm áp. Diệp, chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến Minh Châu đảo? Long Diệp Thiên sủng nịch quát một chút nàng chóp mũi, ôn nhu nói, còn có 3 ngày tả hữu, cũng thật xa. Kim Long tốc độ so phi cơ mau, lại còn cần 3 ngày thời gian, này đó lánh đời cao nhân. Thật sẽ tìm địa phương, bình thường người, thật đúng là đừng vọng tưởng nhìn thấy bọn họ Tịch Nhi. Mặc kệ có xa lắm không, nhiều khó, ta liền phải ngươi khỏe mạnh bồi ở ta bên người, Long Diệt Thiên gằn từng chữ một nói cực kỳ nghiêm túc, chỉ cần có nàng bồi ở hắn bên người, đừng nói ba ngày, chính là nhất sinh nhất thế. Hắn đều cảm thấy thực đoản, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi cười. Trong thanh âm mang theo hứa mấy buồn ngủ, hảo, ta nha, cũng sẽ làm chính mình mau chóng hảo lên, sẽ không cho các ngươi lo lắng ta, hiện giờ ngươi cùng thần nhi trong thân thể minh sát đều đã bị các ngươi cắn nuốt, về sau chúng ta một nhà, đều sẽ hảo hảo, Long Diệp Thiên khóe môi câu ra hạnh phúc ý cười. Tràn đầy hạnh phúc, thẳng đánh đáy lòng, hắn ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Chỉ cần Tịch Nhi ở bên cạnh ta, liền hết thảy đều hảo, một hồi lâu không có được đến đáp lại. Hắn cúi đầu vừa thấy, trong lòng ngực nhân nhi đã ngủ rồi, hắn chua xót cười. Mím môi cánh, tâm nháy mắt như xé rách đau. Từ nàng tỉnh lại đến bây giờ, không đến nửa canh giờ, nàng lại ngủ rồi, nàng thật sự sợ. Sợ nàng một ngủ không dậy nổi, biển cả trong điện, Hàn Ngọc Yên trở về thật lâu. Vân Đằng Phong đều không có lại đây tìm nàng, tâm tình của nàng tức khắc mất mát lên, nàng đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Liền tưởng hôm nay có thể cùng Vân Đại Ca đi ra ngoài dạo một dạo, trước kia các nàng cùng nhau ra. Cửa, tới rồi xa lạ địa phương, các nàng tổng hội cùng nhau đi ra ngoài dạo một dạo. Hiểu biết quanh thân hoàn cảnh cùng thế lực tới rồi Bích Hải Đại Lục. Các nàng chưa từng cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, nhưng nàng chờ mãi. Chính là không thấy Vân Đằng Phong lại đây, tâm tình bực bội nàng. Lắc mình tiến vào chính mình không gian, vốn định tìm Lạc Thiên Tím hết giận, lại phát hiện Lạc Thiên Tím căn bản là không ở nàng trong không gian, nàng không gian không lớn. Liếc mắt một cái liền nhìn chung quanh mỗi cái góc, nàng khắp nơi đều không có tìm được Lạc Thiên Tím, cũng cảm thụ không đến Lạc Thiên Tím hơi thở, nàng nháy mắt chấn động. Xinh đẹp mắt đẹp chừng đến như chuông đồng dường như, trong lòng một cổ lửa giận nháy mắt bốc cháy lên, không thể tin tưởng lẩm bẩm tự nói, như thế nào khả năng, Lạc Thiên Tím linh lực bị khóa, nàng không có khả năng chạy ra nàng không gian, Hàn Ngọc Yên không nghĩ ra. Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Chẳng lẽ là, Hàn Ngọc Yên rũ xuống đôi mắt, nghĩ nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, Vân Đại Ca hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên đối nàng hảo đâu? Đã nhiều ngày hắn đối nàng thái độ luôn luôn thực lãnh đạm, chẳng lẽ là Vân Đại Ca? Hàn Ngọc Yên song quyền nắm chặt, sắc mặt chướng đến xanh mét, thật sự sẽ là Vân Đại Ca sao? Nhưng hắn lại là như thế nào làm được? Cách không lấy vật người, thế gian này cơ hồ không có, chẳng lẽ là Lâm Tử Thần cùng Đỗ Huy. Hàn Ngọc Yên phẫn nộ ra không gian, trực tiếp đi đại điện. Nàng đến là muốn nhìn một chút, có phải hay không Vân Đại Ca làm. Hàn Ngọc Yên đáy mắt, dần dần đông lại thành băng, Vân Đằng Phong một giấc ngủ tỉnh. Trong thân thể mỏi mệt giảm bớt rất nhiều, hắn nhìn trên giường ngủ say nhân nhi. Cúi đầu trong lúc ngủ mơ nhân nhi trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Xoay người ra không gian, hắn muốn đi cấp Tím Nhi chuẩn bị đồ ăn, vừa mới ra không gian. Lại nhìn đến Hàn Ngọc Yên bước chân vội vàng đi vào tới. Dung nhập hắn hàn đàm thâm trầm đáy mắt, lộ ra nhẹ nhẹ lạnh hàn, Vân Đại Ca, Hàn Ngọc Yên cười hô. Đem hắn đáy mắt lạnh lẽo thu hết đáy mắt, chẳng lẽ hôm nay buổi sáng. Hắn đối nàng hảo, đều là làm tú sao? Một cổ khôn kể phẫn nộ, thẳng tắp nhảy vào trán đỉnh, lời nói cũng không tự chủ được bị lao tới. Nàng lạnh giọng chất vấn, Vân Đại Ca, ngươi không phải nói muốn bồi Yên Nhi đi ra ngoài đi một chút sao? Vì sao vẫn luôn không có đi kêu Yên Nhi? Chẳng lẽ ở Vân Đại Ca trong lòng, Yên Nhi thật là một cái có thể không người sao? Ngoặc kép. Hết chương.